trên đồng cỏ xanh. Em ngây ngô ô cửa nhỏ nhìn anh. Anh treo cao muôn vì sao lấp lánh. Trên cây cao anh sao vàng óng ánh. Sao lung linh chưa thật nhiều ước mơ. Chúa trong chuyện tranh.